Tu La Vũ Thần, chương 3397, Thiên Dưới Mắt. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng bành một tiếng vang thật lớn truyền đến, Vô Danh Tinh vẫn trước người bàn lại trên 5 xẻ 7, ngay cả cung điện này, đều là tùy theo lay động Vô Danh Tinh vẫn đã đứng dậy, ánh mắt của hắn, tựa như hai thanh lưỡi dao, nhìn về phía Đạm Đài Xương Phi. Lúc này Đạm Đài Xương Phi, đã sợ đến run lẩy bẩy, như là choáng váng bình thường, lăng tại chỗ. Đại nhân, khó, chẳng lẽ lệnh bài này, là thật? Có người chỉ vào cái kia bị Đạm Đài Xương Phi, rơi trên mặt đất lệnh bài, mở miệng hỏi đường. Lệnh bài này chính là ta thân tạo, người bên ngoài muốn giả tạo đều ngụy tạo không được, há sẽ có giả. Vô Danh Tinh vẫn lạnh giọng a đường. Phù phù, Đạm Đài Xương Phi vội vàng, quỳ trên mặt đất, chuyện cho tới bây giờ, hắn đã xác định mình là gây đại họa. Đại nhân tha mạng a, tiểu nhân mắt vụng về, không cách nào phân biệt lệnh bài này là thật hay giả, chỉ là cái kia Sở Thị Thiên tộc chính là bị thua gia tộc tại ta tổ võ tinh vực, căn bản không đáng giá nhắc tới, tiểu nhân thật sự là không nghĩ tới, hắn có thể được đến đại nhân ngài lệnh bài, cho nên tiểu nhân mới. Đạm Đài Xương Phi, hết sức biện giải cho mình lấy. Đại nhân, chuyện này, xác thực cũng không thể trách Xương Phi trưởng lão, đổi lại là ta sợ vậy sẽ như hắn bình thường. Lúc này, Đạm Đài Thiên tộc Thái Thượng trưởng lão cũng là mở miệng cầu tình. Ngươi là muốn nói, các ngươi Đạm Đài Thiên tộc đều là như thế ngu dốt hạng người sao? Vậy mà ngu dốt đến, liền một tấm lệnh bài thật giả đều phân rõ không ra. Lệnh bài thật giả, ở tại bản thân, cái này cùng cầm lệnh người thân phận có quan hệ gì? Vô Danh Tinh vẫn giận quát một tiếng, cung điện này đều rung động đều nhanh muốn sụp đổ bình thường. Là tiểu nhân ngu dốt, là tiểu nhân ngu dốt. Mắt thấy, Vô Danh Tinh vẫn động giận dữ như vậy khí, cái kia Đạm Đài Thiên tộc Thái Thượng trưởng lão cũng là chặn lại nói xin lỗi, không còn dám vì Đạm Đài Xương Phi cầu tình. Hừ, đánh chó còn phải xem chủ nhân, huống chi là cầm trong tay ta lệnh bài người. Các ngươi dám can đảm đưa tay cầm ta lệnh bài người nhốt lại. Đến cùng là không thanh ta Vô Danh Tinh vẫn để vào mắt, vẫn là không đem ta tinh vực chủ giới để vào mắt. Ta hôm nay, ngược lại là phải thật tốt nghe một chút các ngươi muốn giải thích như thế nào. Vô Danh Tinh vẫn đứng chắp tay, trên mặt tức giận càng ngày càng đậm, hắn cái dạng này, không phải là muốn đòi một lời giải thích không thể. Mà nhìn thấy dạng này Vô Danh Tinh vẫn, cái kia Đạm Đài Thiên tộc Thái Thượng trưởng lão cũng là sắc mặt đại biến, như hắn thân phận như vậy người, lại cũng đuổi vội vàng quỳ xuống đất. Đại nhân, không dám a, Lầm Hội thật là Lầm Hội, chúng ta Đạm Đài Thiên tộc một mực đối tinh vực chủ giới trung thành tuyệt đối. Đại nhân, cái này thật là Lầm Hội, cầu ngài cho Xương Phi trưởng lão một cái cơ hội đi. Cùng lúc đó, Đạm Đài Thiên tộc tất cả tộc nhân, đều là đuổi vội vàng quỳ xuống đất, bắt đầu giải thích cầu xin tha thứ. Bởi vì Vô Danh Tinh vẫn lời nói này, quả thực là đem hắn nhóm hù dọa. Kỳ thật bọn hắn hiện tại đều rất rõ ràng, lệnh Hồ Thiên tộc cố ý muốn đoạt lấy tổ võ tinh vực bá chủ vị trí, đồng thời gần nhất một mực tại chiêu binh mãi mã. Trên thực tế, lệnh Hồ Thiên tộc vậy xác thực liên lạc qua hắn Đạm Đài Thiên tộc. Góc truyện audio.com. Nhưng là Đạm Đài Thiên tộc cũng không muốn cuốn vào cuộc phong ba này, cho nên cũng không đáp ứng. Dù sao đối với Đạm Đài Thiên tộc tới nói, vô luận là tinh vực chủ giới khống chế tinh vực, vẫn là lệnh Hồ Thiên tộc khống chế tinh vực, kỳ thật kết quả đều là như thế. Bọn họ đều là cúi đầu xưng thần chủ. Huống hồ những năm gần đây, tinh vực chủ giới đãi hắn Đạm Đài Thiên tộc không tệ. Hắn Đạm Đài Thiên tộc cũng không thể cam đoan, lệnh Hồ Thiên tộc chúa tể tinh vực về sau, phải chăng như tinh vực chủ giới như vậy đãi hắn nhóm, tự nhiên không nguyện ý tùy tiện đi theo lệnh Hồ Thiên tộc. Nhưng, không thể phủ nhận là, hiện tại chính là thời kỳ phi thường, bọn hắn không dám đắc tội lệnh Hồ Thiên tộc, lại không dám đắc tội tinh vực chủ giới, lại sợ nhất tinh vực chủ giới hoài nghi bọn hắn bất trung. Nhưng mà, đối mặt Đạm Đài Thiên tộc chúng tộc nhân cầu xin tha thứ, Vô Danh Tinh vẫn lại là sắc mặt giận dữ không giảm. Hiện tại xác thực là thời kỳ phi thường, nguyên nhân chính là thời kỳ phi thường, nếu như đổi lại những tinh vực khác chủ giới người ở đây, việc này nhất định hội hời hợt liền đi qua. Đạm Đài Thiên tộc là tại tinh vực chủ giới thống trị hạ không già, nhưng Đạm Đài Thiên tộc chiến lực cũng không yếu, tinh vực chủ giới hiện tại cũng cần lôi kéo Đạm Đài Thiên tộc, tránh cho Đạm Đài Thiên tộc đầu nhập vào lệnh Hồ Thiên tộc. Thế nhưng, cái này Vô Danh Tinh vẫn, lại là tinh vực chủ giới một cái nhân vật đặc biệt. Hắn cũng không tham dự tinh vực chủ giới nội chính, tùy tâm sở dục, muốn làm cái gì liền làm cái gì, là một cái tùy tính người. Thẳng nếu không phải cùng Vô Danh Phong Hỏa quan hệ tốt, hắn vậy không hội đem hắn lệnh bài, giao cho Vô Danh Phong Hỏa. Hắn lúc trước càng là nói với Vô Danh Phong Hỏa, vô luận hắn đem lệnh bài này giao cho ai, chỉ cần có hắn Vô Danh Phong Hỏa thư tại, gấp cái gì, hắn đều giúp. Cái kia Sở Thị Thiên tộc tiểu bối, bây giờ cầm trong tay hắn lệnh bài mà đến, tất nhiên là có chuyện cầu hắn. Nhưng hôm nay, lại bị dạng này đãi ngộ, cái này không chỉ là đánh Vô Danh Phong hỏa mặt, càng là đánh hắn mặt. Nguyên nhân chính là như thế, hắn giờ phút này mới động giận dữ như vậy lừa. Ta thế nhưng là nghe nói, lệnh hồ thiên tộc gần nhất cùng đạm đài thiên tộc đi rất gần, cái kia lệnh hồ thiên tộc thái thượng trưởng lão lệnh hồ bác viễn, cùng lệnh hồ hồng phi cái kia tên tiểu quỷ, hiện tại giống như ngay tại cái này băng đính phong bên trên, xem ra đạm đài thiên tộc là cảm thấy, cùng lệnh hồ thiên tộc quan hệ tốt liền không tướng tinh vực chủ giới để ở trong mắt. Cái kia hồ tiên nương nương, cười tùm tìm mở miệng, nghiễm nhiên chính là một bộ tiêu chuẩn, xem náo nhiệt không sợ phiền phức đại bộ dáng. Mắt thấy tình thế không ổn, cái kia đạm đài thiên tộc thái thượng trưởng lão trong mắt cũng là hiện ra vẻ tàn nhẫn. Đối với băng đính phong bên trên, đạm đài thiên tộc chỗ đứng trước tình cảnh, Sở Phong cũng không biết hiểu, hắn vậy không tâm tư suy nghĩ cái kia chút. Bởi vì Sở Phong, hiện tại thế nhưng là thân ở cái kia hung danh hiển hách băng đính phong phía dưới hỏa lao bên trong. Cái này hỏa lao chính là đạm đài thiên tộc vận dụng giới linh tiên vương lưu lại một tòa trận pháp, cải tạo mà thành, lực lượng không thể coi thường. gocchuyenaudio.com Nơi đây chính là một cái không gian độc lập, nhưng ngẩng đầu không thấy nhật nguyệt, cúi đầu không thấy bụi đất, liếc nhìn lại, hỏa hồng một mảnh, như lửa ánh sáng, cũng giống là huyết quang. Có thể nghe thấy, ngoại trừ vang vọng không ngừng xiềng xích chính là sói khóc quỷ gào kêu thảm, nơi này đơn giản liền là một chỗ nhân gian địa ngục. Nhưng để Sở Phong không rảnh suy nghĩ quá nhiều, lại không phải cái này hỏa lao kinh khủng, mà là cái này hỏa lao tây nam phương hướng. Ở nơi đó, có một ngọn núi, phía trên ngọn núi lớn không có một ngọn cỏ, trụi lùi đều là hỏa hồng sắc tảng đá. Mà Sở Phong thiên nhãn, lại nói cho Sở Phong, nơi đó. Thật không đơn giản, xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.